ở Kiến Khang ta có thể đẩy Bảo Hòa Đường các ngươi đến đường cùng, ở Kinh Thành ta cũng có thể làm Bảo Hòa Đường khóc lóc. Công tử, xin mời. Gia Đinh dắt xe ngựa đến, cung kính nói. Tín Triều Dương nắm chặt áo choàng gấm đen trên người, cất bước lên xe ngựa chậm chậm đi xuyên qua đường phố sầm uất. Màn che đung đưa, Tín Triều Dương hơi nhắm mắt dưỡng thần. Dừng xe, chợt hắn mở mắt nói. Phu xe, người đánh xe, hơi bất ngờ, vội vàng thắng ngựa. Tín Triều Dương vén rèm xe lên, quay đầu nhìn lại, thấy hai chiếc xe ngựa đang đậu song song ở bên kia đường, bên cạnh người đang ông trung niên kia đã không thấy kỹ nữ kia đâu nữa, hắn ta ăn mặc đoan chánh, trên mặt là nụ cười hòa ái, nhìn cô Thập Bát Nương không biết đang nói gì. Thân thể cô Thập Bát Nương suy nhược, từ lúc vào đông nàng luôn mặc áo khoác thật dày, lúc này nàng đã cởi nón, chăm chú nghe hắn nói chuyện. Đi thôi, Tín Triều Dương hạ rèm xuống, lạnh nhạt nói. Xe ngựa rất nhanh tiến về phía trước. Lại để cố nương tử mất công lo lắng như thế. Hắn mỉm cười nói, chắp tay thở dài. Tam lão gia khách khí. Cố Thập Bát Nương gật đầu nói. Đó là sâm nhung, nhân sâm kết hợp với nhung hưu, đưa cho Thuận Hòa Đường. Tối nay ta sẽ kiểm tra. Người đàn trung niên liên tục nói cảm ơn, lại hỏi nhà nàng đã chuẩn bị đồ Tết chưa? Người trong nhà có khỏe không? Cố Thập Bát Nương lần lượt trả lời. Cố nương tử muốn ra ngoài. Hắn nhìn xe ngựa, lại nhìn Gia Đinh bên cạnh tùy ý hỏi. Sắc mặt Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt, chỉ cười chứ không trả lời. Hắn cũng phát hiện mình hỏi hơi quá đáng, vội vàng ho khan, nói lễ mừng năm mới phải về nhà chơi đùa liền cáo từ. Nhìn hắn đi khỏi, A Tứ vội đỡ Cố Thập Bát Nương lên xe, nhỏ giọng nói như đang hiến vật quý hiếm. Tiểu thư, người có thấy không? Trong xe của Vương Tam có kỹ nữ đó. Bất cứ buổi tiệc nào cũng có kỹ nữ bồi rượu, tục lệ như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tất cả các đại thương nhân bán dược tụ tập thì lại càng không thể thiếu chuyện này. Cố Thập Bát Nương nháy mắt với hắn, người cũng thật tinh mắt, tất nhiên, thơm như vậy tiểu nhân đứng từ xa cũng ngửi thấy. A Tứ Dương Dương tự đắc nói, thấy vẻ mặt tiểu thư cười như không cười, không khỏi le lưỡi, đánh nhẹ vào mặt mình một cái. Nói hưu nói vượn nên đánh. Có lúc hắn không tự chủ được không xem tiểu thư nhà mình như cô nương nên mới nói những lời này trước mặt tiểu thư. Cố Thập Bát Nương cười, không nói gì, mới vừa ngồi lên xe, đã thấy một người chạy tới, áo xanh mũ quả dưa, cao cao hơi gầy. Là cố nương tử phủ Kiến Khang. Hắn cung kính hỏi, ngươi là? A Tứ hỏi, quan sát người lạ mặt này, không quen biết. Nam tử không trả lời mà tiếp tục nói với cố Thập Bát Nương. Thiếu gia nhà ta mời cố nương tử sang bên kia nói chuyện. Hắn vừa nói vừa chỉ phía đối diện, đây là một quán rượu trên đường không lớn lắm, trang trí đơn giản lại kín đáo, khách cũng không nhiều. Khóe miệng cố Thập Bát Nương cười nhạt, buông tay để màn che rủ xuống che nàng lại. A Tứ liếc người này một cái, gocchuyenaudio.com, liền lên tiếng đuổi người, tránh đường một chút, người này hơi lung túng nhưng cũng không tránh ra, cố nương tử đừng hiểu lầm, thiếu gia nhà ta là cố nhân. Hắn vội vàng nói, bằng hữu hiện tại cũng được, cố nhân cũng được, muốn thăm viếng xin đến Thuận Hòa Đường đưa bái thiếp, mua thuốc mời đến đại hữu sinh. A Tứ vung roi, không kiên nhẫn nói, giống như đã lường trước chuyện này, người nọ cũng không gấp gáp, vẫn không nhanh không chậm nói. Cố nương tử thiếu gia nhà ta họ Trầm, quản ngươi là thần quỷ phương nào, A Tứ hừ nói, lời còn chưa dứt cố Thập Bát Nương đã vén màn xe lên, nhìn người đó. Hình như người đến cũng đoán được phản ứng của nàng, không trả lời mà chỉ tay đến quán rượu. Cố Thập Bát Nương rời tầm mắt, lúc này mới thấy ở tầng 2 có một cửa sổ đã mở, bên cửa sổ Thẩm An Lâm mặc áo lông cừu, một tay đặt lên song cửa sổ, một tay khác giơ ly rượu, từ từ nhâm nhi, thấy nàng nhìn qua, khẽ mỉm cười. Thiếu gia hỏi cố nương tử có dám hay không dám gặp. Người đó nói tiếp, khóe miệng cố Thập Bát Nương hiện lên nụ cười lạnh lùng, dám hay không dám. Nên hỏi nàng có muốn hay không muốn. Có muốn hay không muốn nhìn thấy hắn trở thành phế nhân, khốn khổ ngồi trên ghế? Có muốn hay không muốn nhìn thấy hắn buồn bã, căm giận vì trở nên nghèo túng? Muốn, nằm mơ cũng muốn. Nàng đứng dậy, xuống xe, đi đến quán rượu. Cố nương tử, mời đi bên này. Người đến dẫn đường dừng trước một căn phòng, cung kính nói, chính mình đứng tránh sang một bên. Bước chân cố Thập Bát Nương hơi ngừng lại, nhìn cửa gỗ đơn giản trước mặt, nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Lâm thiếu gia đã trở lại, còn không mau đi đón. Nơi này cửa quá cao, không phải đã nói các ngươi đào đi rồi sao? Thiếu nãi nãi đừng gấp, Lâm thiếu gia đã đến cửa rồi. Ai nha, thiếu nãi nãi, y phục của người. Âm thanh huyên náo, bóng người lay động, cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợt mở mắt ra rồi đưa tay đẩy cửa rơi ách chương.